Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637 vô thượng rèn luyện. Vừa mới đi ra ngoài, Giang Tâm Thành liền không khỏi cả người chấn động, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn không trung, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, chỉ thấy ở trên 9 tầng trời. Một cây huy hoàng khổng lồ đại thụ chậm rãi hiện lên. Này khỏa đại thụ bao phủ toàn bộ Du Long đảo. Không đúng, hẳn là bao phủ vô cùng vô tận thời gian cùng không gian. Nó một mảnh lá cây đều có mấy cái Du Long đảo như vậy đại. Nó một cây tế chi theo kịp mấy trăm cái Du Long đảo. Nó một cây thân cây theo kịp mấy chục vạn cái Du Long đảo. Chỉnh khỏa đại thụ to lớn, ước chừng có hàng tỷ cái Du Long đảo như vậy đại. Mà Du Long đảo diện tích trước chừng là địa cầu gấp 10 lần. Có thể nghĩ này khỏa đại thụ có bao nhiêu đại. Huy hoàng sáng lạn, che đậy thiên nhật, làm vĩnh viễn ở vào tối tăm bên trong ám dạ quần đảo đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Cho dù đứng ở Du Long đảo chung, Giang Tâm Thành cũng loáng thoáng có thể nhìn đến không biết nhiều ít vạn dặm bên ngoài. Có vô cùng vô tận đảo nhỏ ở trên hư không trung huyền phù, tản ra bàng bạc kinh người hơi thở. Đại thụ còn ở chậm rãi kéo lên, dần dần mà che đậy vô cùng vô tận đảo nhỏ. Phóng nhãn toàn bộ không trung, chỉ có này cây đại thụ tồn tại. Màu xanh biếc quang mang ở đại thụ chung quanh lượn lờ, chiếu sáng toàn bộ ám dạ quần đảo. Như thế huy hoàng, như thế sáng lạn, như thế chấn động. Không biết khi nào Giang Tâm Thành cũng nhịn không được há to miệng. Trong đầu chỉ có một ý niệm đang không ngừng mà đan chéo lập lòe. Truyền thuyết là thật sự, tứ đại vô thượng rèn luyện nơi xuất hiện. Ở Du Long đảo gần trăm vạn điển tịch giữa, Giang Tâm Thành đọc quá một cái thần thoại truyền thuyết chuyện xưa. Chuyện xưa chung nói ám dạ quần đảo có tứ đại vô thượng rèn luyện nơi. Mỗi một cái rèn luyện nơi đều có thể nói là một hồi thông thiên triệt địa đại tạo hóa. Chỉ có ở nào đó phương diện ưu tú nhất cường đại nhất tu luyện giả mới có thể đủ được đến rèn luyện. Nơi tặng, do đó một bước lên trời, thực lực tiêu phi tiến mạnh, vô thượng rèn luyện nơi có thể làm tu luyện giả ở trong khoảng thời gian ngắn liền phá bình cảnh, thậm chí trực tiếp từ huyền lang cảnh đột phá đến thần long cảnh, do đó nhảy trở thành ám dạ quần đảo đứng đầu đại nhân vật. Nghe nói vô số năm qua ám dạ quần đảo có trăm ngàn vạn thiên phú chắc tuyệt tu luyện giả mượn dùng. Vô thượng rèn luyện nơi một bước lên trời, trở thành hoành bá vô tận đảo nhỏ. Danh dương ám dạ quần đảo siêu cấp cường giả, thậm chí đạp vỡ 11 tầng thiên, tấn chức đến một cái thế giới mới. Giang Tâm Thành lúc ấy là từ một cái tàn phá bất kham sách cổ nhìn thấy. Nguyên bản còn tưởng rằng là Du Long đảo tu luyện giả nhóm thuận miệng bịa đặt. Chính là không nghĩ tới thần thoại trong truyền thuyết chuyện xưa cư nhiên thật sự xuất hiện ở trong hiện thực. Nhìn đỉnh đầu kia bao quát vô tận lãnh thổ quốc gia thật lớn cổ thụ. Cảm thụ được từ kia cây cổ thụ thượng truyền đến khủng bố dao động. Giang Tâm Thành cảm giác cả người đều bắt đầu chấn động lên. Cao tới vạn dặm cẩm bình núi non, che kín không trung tinh quang ánh trăng, còn có giờ phút này bao phủ thiên địa huy hoàng cổ thụ. Giang Tâm Thành lần đầu tiên cảm thấy xuyên qua đến cái này hoàn toàn mới thế giới là cỡ nào may mắn. Nếu là chưa từng xuyên qua nói, hắn đời này đều không thể nhìn đến như thế đồ sộ sáng lạn hình ảnh. Bàng bạc vô biên ám dạ quần đảo, giống như là một chương nhan sắc u ám bức họa cuộn tròn. Thời thời khắc khắc đều có khả năng trình diễn làm người trợn mắt há hốc mồm tươi đẹp cảnh đẹp. làm vô số tu luyện giả giống như là Phác Họa Phi Nga. Vì có được lực lượng càng mạnh không màng tất cả mà đầu nhập trong đó. Sinh mệnh cổ thụ, tứ đại vô thượng rèn luyện nơi chi nhất, thuộc về luyện đan thiên kiêu vô thượng rèn luyện nơi. Này cây lớn đến làm người bình thường vô pháp tưởng tượng đại thụ. Chính là thần thoại trong truyền thuyết ám dạ quần đảo tứ đại vô thượng rèn luyện nơi trung sinh. Mệnh cổ thụ là vì luyện đan phương diện xuất sắc tu luyện giả nhóm chuẩn bị tuyệt thế thánh địa. Trong truyền thuyết chỉ có luyện đan thiên phú cử thế vô song, hàng tỷ trung không một tuyệt thế luyện đan thiên tài mới có khả năng được đến sinh mệnh cổ thụ tặng sinh mệnh lệnh bài. Thông qua sinh mệnh cổ thụ, cửa thứ nhất khảo nghiệm mà ni không đầy 30 tuổi. Chuẩn tứ phẩm luyện đan đại tông sư, thông qua sơ tuyển, đạt được sinh mệnh lệnh bài. Liền ở Giang Tâm Thành ngơ ngác mà há to miệng nhìn trên 9 tầng trời vô biên vô hạn sinh mệnh. Cổ thụ thời điểm, chỉ thấy sinh mệnh cổ thụ tượng nháy mắt nở rộ ra ngàn vạn nói lưu quang. Hướng tới toàn bộ ám dạ quần đảo bay vụt đi ra ngoài. Mà trong đó một đạo lưu quang, giống như thuấn di giống nhau, ngắn ngủn mấy cái hô hấp liền xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Dừng ở hắn trong lòng bàn tay, hóa thành một quả lớn bằng bàn tay. Mặt trên tạo hình một gốc cây thu nhỏ lại bản sinh mệnh cổ thụ lệnh bài. Sinh mệnh lệnh bài. Nếu là Giang Tâm Thành không có nhìn lầm nói, này cái lệnh bài chính là trong truyền thuyết sinh mệnh lệnh bài. Mỗi cách vạn năm xuất hiện một lần sinh mệnh cổ thụ tung ra 1000 vạn cái sinh mệnh lệnh bài. Chung trong đó một quả, vừa mới nhận được này cái sinh mệnh lệnh bài, Giang Tâm Thành liền nhìn đến sinh mệnh lệnh bài chung hiện ra này một hàng chữ viết. Nói cho hắn lấy hắn giờ này khắc này ở luyện đan thuật thượng thiên phú tư chất, đã có tư cách được đến 1000 vạn cái sinh mệnh lệnh bài chung trong đó một quả. Cũng là sinh mệnh cổ thụ lựa chọn 1000 vạn luyện đan thiên tài chung một cái. 1000 vạn cái này con số nhìn như rất nhiều, chính là phải biết rằng toàn bộ ám dạ quần đảo vô biên vô hạn. Đảo nhỏ số lượng không dưới chục tỷ, dân cư số lượng không dưới trăm triệu, cùng 1000 vạn cái sinh mệnh lệnh bài so sánh với. Cái này con số quả thực nhiều quá nhiều quá nhiều, hơi một tính toán liền sẽ biết, 1000 trăm triệu cá nhân chung không nhất định có một người có thể đạt được sinh mệnh cổ thụ, tặng sinh mệnh lệnh bài. Thông qua sinh mệnh cổ thụ, cửa thứ nhất sang chọn, mà Giang Tâm Thành chính là này 1000 trăm triệu người chung duy nhất một cái được đến sinh mệnh. Lệnh bài luyện đan thiên tài, có thể nghĩ tỷ lệ có bao nhiêu thấp, ngay cả Giang Tâm Thành chính mình cũng không nghĩ tới lấy hắn ở luyện đan thuật thượng thiên phú. Tư chất cư nhiên có thể trở thành toàn bộ ám dạ quần đảo xếp hạng trước 1000 vạn danh luyện đan thiên tài, do đó đạt được sinh mệnh cổ thụ tặng cho sinh mệnh lệnh bài. Bất quá cẩn thận ngẫm lại chính mình hai đời làm người, trải qua quá nhiều ít phong sương vũ tuyết, lại có thần khí thịnh đường tương trợ, luyện đan thuật tăng lên tốc độ kế tiếp kéo lên. Một ngày tu luyện theo kịp bình thường luyện đan sư mấy năm khổ công. Cho nên nghiêm túc mà truy cứu lên, Giang Tâm Thành ở luyện đan thuật mặt trên tiêu phí tinh lực cùng thời gian. Chút nào không thua, những cái đó nghiên cứu luyện đan thuật số ngàn năm trở lên luyện đan đại tông sư, hơn nữa hắn tuổi tác còn không đến 30 tuổi. Có thể đạt được một quả sinh mệnh lệnh bài đảo cũng bình thường. Suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, Giang Tâm Thành nhịn không được ngây ngô cười lên. Nếu nói phía trước ở cảm nhận được cường thể chi cảnh tu luyện khó khăn, lúc sau Giang Tâm Thành chỉ có 1% nắm chắc có thể ở trong vòng 100 năm tấn chức đến thiên hổ cảnh. Như vậy giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã có 10 thành 10 nắm chắc có thể ở trong vòng 100 năm tấn chức đến thiên hổ cảnh. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành mục tiêu không ngừng là ở trong vòng 100 năm tấn chức trở thành thiên hổ cảnh bá chủ, còn muốn ở trong vòng 100 năm tấn chức trở thành thần long cảnh. Thậm chí với thần long 9 biến đỉnh viên mãn đế vương cấp cường giả. Muốn đạt thành này một mục tiêu, sinh mệnh cổ thụ này phương vô thượng rèn luyện nơi tự nhiên không đủ. Nhưng là ám dạ quần đảo không phải còn có cái khác tam đại rèn luyện nơi sao? Chỉ cần có thể đem cái khác tam đại vô thượng rèn luyện nơi toàn bộ mà quá một lần. Đừng nói là đặt chân thiên hổ cảnh, liền tính là tấn chức đến thần long 9 biến đỉnh viên mãn cũng đều không phải là không có khả năng. Hết chương.